Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, Vạn Giới Ánh Mắt. 8.000 chữ, Cổ Long, thế giới sinh ra về sau, cương chi lực kết tinh mà thành nguyên sơ sinh mệnh, bọn chúng là thế gian chúng sinh chung nhau tổ tiên, huyết mạch ngọn nguồn. Bọn chúng đản sinh mục đích chính là gieo hạt sinh mệnh chi trùng. Làm không có vật gì hoang vu thế giới trải rộng sinh cơ. Tại khác biệt thế giới, nguyên sơ có khác biệt danh tự thế giới thủ, gánh vác thế giới quy, vòng giới đại xà các loại, mà sở dĩ cổ long tên là cổ long. Bởi vì tại microp đại lục, bọn chúng số lượng nhiều nhất hậu duệ được xưng là nguyên giới long. Cho nên có giống như dáng người bọn chúng cũng được xưng là cổ long. Cổ long thực lực không đồng nhất, số lượng không rõ, cụ thể sinh thái tình huống không rõ, hết thảy đều là chưa biết. Bọn chúng trời sinh liền có được trong hư không tự do hành động năng lực, cũng sẽ không bị thế giới bình chướng trói buộc. Chính vì vậy, tại cổ long giới giáo dục có như thế một loại suy đoán. Microp trong thế giới đã từng quan trắc được cổ long, rất có thể cũng không phải là tất cả đều là nguyên sinh. Có lớn vô cùng một bộ phận đều là đến từ thế giới khác lưu lãng cổ long. Một suy đoán trên thực tế rất có sức thuyết phục, bởi vì nhân loại bản thân huyết mạch mặc dù cùng nguyên giới long tại thượng cổ phía trên thượng cổ, có như vậy một chút liên hệ, nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn không giống sinh vật. Chứng minh nhân loại cùng nguyên giới long bên trong, trong đó chí ít có một cái là từ một cái khác biệt thế giới cổ long nguyên sơ sinh mệnh thai nghén mà ra. Trên thực tế, căn cứ long hình sinh mệnh cùng sinh vật hình người trải rộng đa nguyên vũ trụ điểm ấy tình huống đến xem, nếu không phải là cả hai tổ tiên đều không phải là microp đại lục nguyên sinh ra, nếu không phải là microp thế giới cổ long đã sớm rời đi thai nghén thế giới của nó, tại đa nguyên vũ trụ ở giữa lưu lãng tứ xứ, gieo rắc sinh mệnh hạt giống, đa nguyên vũ trụ mênh mông vô biên, nhưng có sinh mệnh, nhưng thật ra là cực thiểu số. Phải biết, bởi vì cương chi lực nồng độ khác biệt, cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có thể chính sinh ra nguyên sơ sinh mệnh, chế tạo ra lúc đầu sinh thái quyển, mà cổ long sở dĩ yêu thích tại đa nguyên trong vũ trụ lưu lãng, chính là bởi vì bọn chúng đản sinh sứ mệnh chính là để thế giới có được sinh cơ. Bọn chúng lại trợ giúp những cái kia vô pháp tự chủ sinh ra sinh mệnh thế giới sáng tạo ra thích hợp sinh thái quyển. Từ loại này góc độ đi lên nói, cổ long vai trò là trên thực tế tạo vật chủ nhân vật. Có người bởi vì lực lượng cường đại mà đi theo cổ long bước chân. Có người bởi vì muốn biết được sinh mệnh hoàn mỹ hình thái mà tìm kiếm cổ long huyền bí. Có người bởi vì muốn biết được vạn vật ngọn nguồn mà truy đuổi cổ long tung tích. Bởi vì kia cường đại, hoàn mỹ lại mỹ lệ tư thái, vô luận là gì đó thế giới, đều có được muốn tìm kiếm được cổ long người. Nhưng đáng tiếc là, chỉ cần văn minh phát triển tới trình độ nhất định, sinh thái quyển vững chắc tới có thể tự mình tuần hoàn chữa trị, như vậy cổ long liền sẽ biến mất. Bọn chúng hoặc là ngủ say, hoặc là rời đi, nhưng bất kể nói thế nào, bọn chúng cuối cùng sẽ biến mất tại người tầm nhìn bên trong. Chỉ trên sách cổ lưu lại một chút điểm truyền thuyết, một nhưng mặc dù là như thế, vẫn sẽ có người sẽ không bỏ rơi. Vì kia cường đại cùng hoàn mỹ, vì mình hiếu kỳ cùng sao, đương nhiên, trọng yếu nhất, lại là kia đủ để sáng tạo vạn vật, tái tạo sinh thái quyển nguyên sơ chi lực, kia là tuyệt đại bộ phận văn minh vô luận như thế nào tiến lên, đều vô pháp nắm giữ ban đầu sinh mệnh lực lượng, vô số văn minh cùng thế giới đều khát cầu nó, vì vãn hồi chiến tranh tạo thành phá hư. Vì chữa trị nghiền nát không chịu nổi sinh thái hệ thống. Vì để cho đã sớm hóa thành đất khô cằn đại lục xuất hiện lần nữa xanh mới. Lý do có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng chúng nó khát vọng đều là ngang nhau mãnh liệt. bọn chúng bức thiết muốn tìm được cổ long. Tịnh theo những này sinh mệnh trên thân thu hoạch được mình muốn lực lượng. Tại cổ long gầm rung động hoàn vũ, làm cả thâm uyên hư không đều nổi lên nhỏ li ti sóng lớn thời điểm. Không hề chỉ là microbe đại lục cổ long kẻ rượt đuổi nhóm cảm nhận được rung động. Thâm uyên bên trong cái khác ác ma, ngũ sắc long tộc, cùng với phần đông không nổi danh thế giới văn minh đều đã nhận ra. Tại xa xôi thời không đầu bên kia, có nguyên sơ chi long từ viễn cổ an nghỉ thức tỉnh, lại xuất hiện thế gian, cho nên, vạn giới cửa mở ra, vượt biên quân đoàn chờ xuất phát, hư không hạm đội cùng nhau xuất cảng, người siêu phàm tạo thành quân đội ở thủ đô Quảng Tràng bên trên lời thề. Tại đại ma triều thủy triều phía dưới, phần đông lo nghĩ, nhưng vẫn có thừa lực thế giới cùng văn minh mở ra bọn chúng phong bế đã lâu đại môn. Lần nữa rời quê hương, tiến về thời không phương xa, vì kia lúc đầu, cũng là hy vọng cuối cùng. Kolonos thế giới, Kolonos sơn mạch, long nhân ban đầu vô danh lịch pháp, thứ 419 năm, mùa mưa, tại thích hợp long nhân sinh tồn, ấm áp Kolonos sơn mạch bên trong. Tuyết chỉ tồn tại ở một ít tương đối cao đỉnh núi đoạn. Băng xương là yêu thích đồ vật, rét lạnh nhất thời điểm, đại khái là mùa khô lúc, đến tự thần hoang mạc Bắc Phương Bạch Phong tàn phá bừa bãi thời điểm. Tại Bạch Phong kéo dài mấy ngày nay bên trong, đại lượng cho bụi cùng đất cát sẽ che đậy bầu trời cùng mặt trời, làm thời tiết chợt hạ xuống cực tiếp cận ngưng băng tình trạng. Mà bây giờ mùa mưa lại là khác biệt, mặc dù mưa xuống lại dẫn đến nhiệt độ không khí giảm xuống. Nhưng ở sau cơn mưa tỏ ra càng thêm nóng rực mặt trời lại đem bên trong dãy núi nhiệt độ tăng lên. Tới gần như sauna tình trạng, nhưng đối với long nhân một chủng tộc mà nói, nhiệt độ cao hoàn cảnh đang thích hợp bọn hắn hành động. Mùa mưa ướt. Hoàn cảnh cũng vừa lúc có thể để cho bọn hắn trời sinh lôi điện năng lực phát huy ra gấp mấy lần hiệu quả. Kolonos sơn mạch, mê vụ xâm lâm, từ không trung quan sát, đây là một chỗ ở vào cái nào đó khe nứt lớn cạnh rừng rậm. Chảy xiết nước sông tại khe nứt chỗ sâu mãnh liệt chảy xuôi, phát ra ù ù chấn kêu, bạch sắc hơi nước theo trong cốc bốc lên, đem xung quanh rừng rậm bao phủ, tạo thành nặng nề mê vụ. Nhưng chính là tại dạng này một cái hoàn toàn bị vũ khí bao phủ rừng rậm bên trong, bất thình lình truyền đến một tiếng chói tai cự thú kêu thảm. Quá thê lương thanh âm đem vô số phi điểu theo trong rừng chấn động tới. Xung quanh cái khác ma vật cũng nhao nhao kinh nghi bất định quay đầu, nhìn về phía kêu thảm truyền đến phương hướng. Mê vụ xâm lâm bên trong, nghỉ lại có cường đại ma vật, đây là xung quanh tất cả long nhân thôn trang cùng ma vật cũng biết sự thật. Tất cả bởi vì chủ quan mà tiến vào trong sương mù long nhân cùng ma vật, cũng sẽ ở khe nứt dòng chảy tiếng oanh minh bên trong biến mất, hóa thành bạch sắc hài cốt. Bởi vì cái này nguyên nhân, đã có thật lâu không có ma vật cùng long nhân tiếp cận rừng rậm. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có như thế tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Chẳng lẽ là lại có gì đó mới tới ma vật bị đi săn sao? Tuyệt đại bộ phận ma vật đều là nghĩ như vậy. Mà ngay tại xung quanh tuần tra liệp ma nhân nghe ra tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là long nhân phát ra, cũng chưa từng có ở để ý. Nhưng sự thật lại cùng bọn hắn nghĩ triệt để tương phản. Mê vụ xâm lâm bên trong nơi nào đó, một khỏa mặc dù sớm đã chết héo, nhưng vẫn chưa mục nát đại thụ hốc cây, có vô cùng dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Đại thụ thân chính vượt qua cao 30 mét, đường kính vượt qua 10 mét, là Kolonos sơn mạch bên trong hiếm có rồng rêu mộc. Loại này truyền thuyết tự long thần chi huyết bên trong đản sinh to lớn mộc năng đủ bài tiết ra, có thể cường hóa ma vật nhựa cây, cho dù là chết héo, mùi thơm cũng biết làm ma vật cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cho nên rồng rêu mộc xung quanh luôn luôn đều là cường đại ma vật sao huyệt. mà như vậy dạng một khỏa cự mộc bên trong hốc cây. Có màu lam nhạt, dịch thể giạt rào mà ra, tản ra vô cùng dày đặc mùi máu tươi, mơ hồ còn có thể cảm nhận được, đủ để khiến người cảm thấy khó chịu nặng nề ma lực đang theo lấy bốn phương tám hướng tán đi. Bên trong hốc cây vốn nên hắc ám, nhưng lại có màu ngà sữa huỳnh quang tại vách trong lấp lóe. Chính là luôn luôn cùng rồng rêu mộc cộng sinh huỳnh quang rêu. Những này kỳ lạ rêu lấy ma lực làm thức ăn, tịnh có thể trong bóng đêm phóng xuất ra huỳnh quang. Nếu như một khỏa rồng rêu mộc còn sống, nó liền sẽ tại ban đêm tản mát ra dễ thấy bạch sắc huỳnh quang. Rất tốt bị phát hiện, mà bởi vì huỳnh quang có thể trông thấy, hốc cây chính giữa có lấy một đầu to lớn ma vật thi thể. Cái này ma vật toàn thân màu đen, ngoại hình nhìn như biên bức, nhưng lại có thật dài, kéo lấy gai ngược đuôi, chân trước cũng phi thường phát đạt, cường kiện trên thân thể đều là trôi chảy bắp thịt. Tổng hợp đến xem, nó tựa hồ là báo tử cùng biên bức hỗn hợp thể. Lúc còn sống hành động nhất định phi thường mau lẹ, tại mê vụ xâm lâm loại này thấy không rõ vượt qua 5 mét phạm vi địa phương. Tuyệt đối là cường đại dị thường kẻ săn thú, nhưng là giờ đây, cường đại kẻ săn thú đã hóa thành thi thể. Một cái cự đại, phảng phất bạo tạc một loại miệng vết thương xuất hiện ở nó nơi trái tim trung tâm. Trong nháy mắt phá hủy nó tất cả sinh cơ, màu lam nhạt huyết dịch từ đó phun ra, làm cả hốc cây đều bị nhuộm thành lam sắc, mà liền tại khoảng cách ma vật thi thể chỗ không xa. Lại có một vị tóc màu lam long nhân thiếu nữ đang nằm tại trong vũng máu. Hữu khí vô lực thở phì phò. Vị thành niên long nhân thiếu nữ, Lisa, lúc này nàng đầu đầy lam sắc còn kéo lấy hồ quang điện tóc ngay tại dần dần lui về màu đen. Lisa mặc dù toàn thân trên dưới không có nửa điểm thương thế, nhưng nếu như có thể xem thấu vỏ, nhìn thẳng trong cơ thể nàng bắp thịt, liền có thể rõ ràng nhìn ra thiếu nữ thân thể nhận lấy cỡ nào trọng thương, phảng phất tựa như là trong nháy mắt điều tập toàn thân tất cả lực lượng, sau đó lại một cái khí bạo phát ra tới. Lực lượng cường đại tự nhiên vượt qua ở độ tuổi này long nhân có khả năng phát huy ra hạn mức cao nhất, cũng tự nhiên làm thiếu nữ bị đáng sợ phản phệ, đem trong cơ thể nàng 80% bắp thịt đều toàn bộ xé rách. Đã hóa thành thi thể ma vật, cùng phảng phất thi thể một loại long nhân thiếu nữ, giữa hai bên yên tĩnh lại kéo dài mười mấy giây, sau đó mới có một tiếng suy yếu không gì sánh được thanh âm phá vỡ kỳ quái bầu không khí. Syndicate tiên sinh, khụ khụ, thật vất vả, khụ, có nhiều như vậy huyết, ngươi đừng lãng phí a. Nói câu nào liền muốn ho khan nhiều lần, nhưng Lisa vẫn đứt quãng đưa nó nói ra, mà sau đó, nàng liền giơ lên run rẩy tay phải, tìm tòi hướng mình trước ngực long nhân thiếu nữ móc ra một cái toàn thân hiện thanh kỳ lạ, mặt dây. Chú Việt, sau đó đem hắn đặt ở bên cạnh người ma vật chi huyết bên trong. Thật nhanh xung quanh ma vật liền sẽ ngửi được mùi máu tanh. Khụ khụ, chúng ta cần nhanh lên rời đi mới được. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết, chính là, để ta lại nghỉ một lát. Tại chạm đến huyết dịch một nháy mắt, nguyên bản mặt dây chuyền liền lập tức biến hình, biến thành một cái chất keo một loại sử lai mỗ. Nhưng cái này sử lai mỗ toàn thân trên dưới còn quấn nhỏ xíu hồ quang điện, tỏ ra có chút bất phàm. Syndicate ngữ khí một dạng hữu khí vô lực, vừa rồi tại biến thân trạng thái, ta phụ trách giúp người chuyển đổi nhất kích tất sát lực lượng. Tiêu hao kỳ thật so ngươi còn lớn hơn, bất quá tuyệt đối là kiếm lời. Cái này ma vật không biết sống bao lâu, đi săn bao nhiêu đồng loại, một thân trong máu năng lượng ẩn chứa đủ để ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh %0.7 thực lực. A, mới %0.7 sao? Đi qua viêm ma giờ đây phải gọi điện mò đo ngày huấn luyện. Lisa đã học xong cơ sở số học cùng một bộ phận cơ sở vật lý học. Đây đều là bao hàm tại điện lưu thôi động bên trong tri thức. Xem như vị đại nhân kia truyền thừa cơ sở, nàng đương nhiên lý giải phần trăm 0.7 ý vị như thế nào. Cũng chính là cái gọi là ngàn phần bảy mà thôi. Thiếu nữ thanh âm kinh ngạc. Khục, đây chính là mê vụ chi chủ. Thôn làng xung quanh mạnh nhất ma vật chi nhất ai. Nó toàn thân năng lượng thế mà cũng chỉ có thể để syndicate tiên sinh ngươi hồi âm như vậy một chút. Thực lực sao? Nói câu nói này thời điểm, Lisa mở thật to hai mắt bên trong đều là hoài nghi. Cũng không nên khoác lác à. Syndicate tiên sinh, liền người dịu dàng vô cùng thân thể. Vô luận như thế nào nghĩ cũng không có khả năng quá mạnh à. Người long nhân tiểu quỷ. Nghe thấy câu nói này, Syndicate sắp tức nổ tung, xem như đã từng thâm uyên ác devil. Nó lúc nào bị người xem thường tới loại tình trạng này? Nếu không phải là bị người truy sát thâm thụ trọng thương, bất đắc dĩ rơi vào không rõ thế giới, vì tự vệ chỉ có thể đem hạch tâm bản thể tách rời. Nó làm sao lại suy yếu đến bây giờ tình trạng này? Nhưng liền xem như dạng này, cũng không phải để long nhân tiểu quỷ coi thường như vậy lý do. Dưới sự phẫn nộ, Syndicate toàn lực hấp thu trong vũng máu năng lượng. Từ từ, bên trong hốc cây kia làm cho người cảm giác được dị thường tràn tán ma lực đều biến mất. Huỳnh quang rêu cũng biến thành ảm đạm, chết héo. Đó là bởi vì bọn chúng dựa vào mà sống ma lực bị cái nào đó tồn tại cường đại cướp đoạt. Lisa cũng tự nhiên cảm ứng được loại này dị thường, bởi vì cấp tốc thay cũ đổi mới cường đại tự lành năng lực. Lúc này thiếu nữ đã có thể sơ qua hoạt động, nàng có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, lại trông thấy khổng lồ tầm vài vòng màu lam nhạt, sử lai mỗ, đang nhu động chiếu ma vật trái tim. Chỗ lỗ hổng bò đi, tịnh như là nước một loại tràn vào ma vật thể nội. Một lát sau, ma vật thi thể lập tức liền bắt đầu héo rút, phảng phất như là thể nội tất cả lượng nước cùng tinh hoa đô bị hút khô đồng dạng. Lại qua một hồi, hình thể khôi phục thành nguyên bản mặt dây chuyền lớn nhỏ. Nhưng toàn thân đã biến suốt ngày lam sắc Syndicate xuất hiện lần nữa tại Lisa trước mắt. Lúc này nó lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu xanh tím hồ quang điện. Phảng phất một khỏa lôi cầu, đem toàn bộ trong hốc cây đã không có bất luận cái gì năng lượng huyết dịch bốc hơi. Khống chế tinh chuẩn điện lưu thậm chí đem thiếu nữ trên thân ẩm ướt cộc cộc quần áo cũng biến thành khô ráo. Thật mạnh a, Syndicate tiên sinh, cảm giác dễ chịu không ít. Long nhân thiếu nữ tức khắc từ đáy lòng phát ra một tiếng ca ngợi. Nàng nháy nháy mắt, đối giữa không trung điện cầu cười láo lĩnh nói, ta nói sai a, nhìn lại Syndicate tiên sinh trước kia nhất định rất mạnh đâu. Dù sao cũng là từ trên trời giáng xuống, thân thể đều có thể hóa thành vẫn thiết tồn tại. Người biết liền tốt, viêm ma cuối cùng cũng không phải gì đó tư duy phức tạp ra hỏa. Đạt được Lisa vài câu ca ngợi liền lập tức đem trước đó lửa giận quên sạch sành sanh. Nó một lần nữa về tới long nhân tay của thiếu nữ bên trong, hóa thành mặt dây chuyền treo ở cổ của đối phương bên trên. Syndicate dùng tỉnh táo khẩu khí nói, trước đó ta phối hợp ngươi, đem chúng ta lực lượng của hai người đồng thời hội tụ, tịnh toàn bộ bạo phát, lúc này mới tại cái này ma vật ngủ say thời điểm một kích đưa nó giết chết. Vì thế, chúng ta ẩn núp mười mấy tiếng, cùng sử dụng lực lượng của ta che giấu đối phương cảm giác. Nhưng về sau liền không có phiền toái như vậy. Chút sau ta sẽ thông qua khế ước giúp người đề bạt lực lượng. Cứ như vậy, lần sau đi săn chỉ cần tìm đúng thời cơ, biến thân, liền có thể nhanh chóng nhất kích tất sát. Cái gọi là biến thân, là Lisa của Syndicate một loại nào đó phối hợp danh tử. Bởi vì giờ đây Syndicate tịnh không có chân chính trên ý nghĩa thân thể, chỉ có xem như năng lượng chứa đựng hạch tâm bản thể. cho nên muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng, phải cùng Lisa phối hợp. Viêm Ma sẽ tạm thời đem lực lượng của mình vận chuyển cấp Long Nhân thiếu nữ, làm cho đối phương vận dụng lực lượng này đi chiến đấu, mà nó chỉ là phụ trợ thiếu nữ vận chuyển năng lượng. Bởi vì loại này phối hợp sẽ tạo thành Lisa tóc đen đầy đầu biến thành lôi điện một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, cho nên liền đem hắn thông tục mệnh danh là biến thân. Nhưng là khảo nghiệm con mồi làm sao bây giờ a? Lisa thập tư cũng rất đơn thuần. Nàng tại đáp lời syndicate bên ngoài, lại đưa ra một vấn đề mới. Lập tức chắc thí cũng nhanh kết thúc, nhưng chúng ta cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để đi săn mê vụ chi chủ. Đến lúc đó chắc thí thất bại, bà sẽ rất thất vọng. Lần này syndicate cùng Lisa sở dĩ có thể rời đi thôn làng, tiến về ngoài thôn rừng rậm đi săn, chính là bởi vì bọn họ cùng trong thôn giác tỉnh thành công kiến tập liệp ma nhân nhóm đồng loạt ra ngoài tham gia lần thứ nhất đi săn chắc thí. Trưởng thành liệp ma nhân sẽ vạch ra một mảnh rừng rậm, xua đuổi đi bên trong cường đại ma vật, sau đó để vừa vặn giác tỉnh Long Nhân các thiếu niên thiếu nữ tiến vào bên trong đi săn bọn hắn cái thứ nhất con mồi, có thể có được hợp lý ra ngoài cơ hội. Lisa cùng syndicate làm sao lại buông tha Viêm Ma, dù sao cũng là phía trước cực ý, bằng vào nó đối lập cường đại tinh thần lực lượng, hai người rất dễ dàng liền thoát ly trưởng thành liệp ma nhân giám sát. Đi tới syndicate có khả năng cảm ứng được cường đại nhất ma vật nơi ở mê vụ xâm lâm, bọn hắn đã tìm được mê vụ chi chủ sao huyệt. Tịnh thông qua syndicate lực lượng ẩn nấp thân hình, sau đó hai người tại đối phương ngủ say lúc là lúc yếu ớt nhất, dùng chính mình cường đại nhất năng lực đem hắn nhất kích tất sát. Tùy tiện tìm một cái nhỏ yếu ma vật giết chết là được rồi. Bằng vào ngươi ta bây giờ lực lượng, bình thường trưởng thành liệp ma nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi nhỏ yếu ma vật, syndicate ngữ khí rất tự tin, nhưng này cũng không phải là nó thuận miệng nói lung tung. Cuối cùng, Lisa dù sao cũng là đều là trăm năm khó gặp một lần thuần huyết long nhân. Mặc dù bởi vì giác tỉnh không đủ hoàn toàn, vô pháp phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng tiềm lực tuyệt đối được xưng tụng là kinh người. Bằng vào Viêm Ma tạo thành siêu cao tốc độ thay cũ đổi mới cùng cường độ cao đoán luyện, sau mười mấy ngày, Lisa thân thể tố chất đã tiếp cận, thậm chí vượt qua một bộ phận trưởng thành long nhân, xem như đại giới, cũng vẻn vẹn chính là về sau có khả năng dài không cao thế thôi. Trừ cái đó ra, Lisa còn có viễn siêu một loại long nhân huyết mạch lực lượng, cũng tức là lôi điện chi lực, mà vốn là được coi là bên trên cường lực lôi điện chi lực. Lại thêm ác ma quân vương một cấp truyền thừa điện lưu thôi động, phối hợp syndicate có thể phát huy xuất lực số lượng lớn lấy nhất kích miểu sát cho dù là toàn bộ liệp ma nhân tiểu đội đều chưa hẳn có thể ứng phó mê vụ chi chủ. Hiện tại, syndicate bởi vì hấp thu ma vật chi huyết cùng năng lượng tinh hoa, đã khôi phục một chút xíu thực lực. Lực lượng này phối hợp Ác Devil cấp kiến thức cùng chiến đấu kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác có thể nói ngoa tại mảnh này rừng rậm bên trong vô địch. Ô, đau quá, nhưng là đã có thể bình thường đi lại. Hòa hoãn một hồi, Lisa một lần nữa đứng lên, có thể nghe thấy Long Nhân thiếu nữ thể nội xương cốt chấn động tạo thành tiếng vang lanh lảnh. Bằng vào Viêm Ma nhiều ngày dốc lòng dạy bảo, nàng đã học xong điện lưu thôi động cái môn này tuyệt kỹ tuyệt đại bộ phận cấp thấp vận dụng tỷ. Như nói khống chế điện lưu cách không tê liệt địch nhân, kích động bắp thịt phát huy ra viễn siêu ngày thường lực lượng. Nàng còn có thể lấy thông qua từ trường gia tốc hoặc là giảm tốc kim loại vũ khí công kích. Thậm chí còn có thể bằng vào điện từ trường phát hiện xung quanh rừng rậm bên trong ẩn núp ma vật. Nó thậm chí còn có thể kích động thần kinh cùng cơ thể, gia tốc thân thể tái sinh năng lực, năng lực, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tái sinh cùng quan sát năng lực toàn phương vị lên cao. Đây chính là đến từ cao cấp siêu phàm văn minh truyền thừa. Ẩn chứa trong đó kỹ xảo, viễn siêu long nhân ban đầu kinh nghiệm tích lũy. Thiếu nữ cũng không biết, nàng hiện tại sử dụng là Microp đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận phổ thông kỵ sĩ cùng ma pháp sư đều tiếp xúc không. Tới thí nghiệm tính chất cao cấp truyền thừa, là truyền kỳ cường giả. Do Sua Van Radcliffe thông qua đối tự thân to lớn từ trường lực lượng phân tích có được quy nạp. Tổng kết, tại Colonos Sơn Mạch có được loại cấp bậc này kỹ nghệ, thì tương đương với tại Nguyên Thủy Bộ Lạc thời đại có vũ trụ phi thuyền. Nàng trở thành gì đó đệ nhất liệp ma nhân, chỉ là chuyện sớm hay muộn thế thôi. Chớ trì hoãn, thời gian của chúng ta rất căng. Nói thật, ta thật sự là không muốn ngươi bây giờ liền theo những cái kia liệp ma nhân trở về. Chúng ta có lẽ nắm chặt thời gian đi săn càng nhiều ma vật, khôi phục ta càng nhiều lực lượng. Bằng không, đến lúc đó, không giống với thiếu nữ nhẹ nhõm, Syndicate cũng rất là lo nghĩ. Nó biết thế giới muốn nghênh đón gì đó. Cổ long lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, liền xem như ngăn trở Thâm Uyên lĩnh chủ đại quân cũng không hề thấy quái lạ. Đã từng phát sinh tận thế chiến đấu rất có thể chính là cổ long đánh lui cái nào đó Thâm Uyên lĩnh chủ tiến công một loại thuyết pháp. Nhưng liền xem như thế, ác ma quân đoàn xâm lấn tạo thành phá hư cũng đem toàn bộ thế giới đều hóa thành hoang mạc. Việc này nó tịnh không có chân chính thân thể, cho dù có năng lượng cường đại, cũng chỉ có thể thông qua cùng Lisa hợp lực biến thân mới có thể phát huy ra tới. Vì không để cho mình chết đi, cũng không để cho cùng mình khế ước thiếu nữ chết đi, nó nhất định phải nhanh mạnh lên. Bảo hộ Lisa chỉ là bổ sung, bảo hộ khế ước giả, chỉ thế thôi, cũng không phải không thể nha. Mặc dù sẽ để ba ba lo lắng, nhưng là đây chính là ta lần thứ nhất rời nhà xa như vậy. Ta cũng không muốn sớm như vậy trở về. Lisa tịnh không có cái gì phản đối ý nghĩ. Nàng cũng không lý giải Syndicate lo nghĩ, nhưng lại theo bản năng không để cho đối phương cảm thấy khó xử. Cho nên nàng liền vui vẻ nói, như vậy, chúng ta tiếp tục đi săn cường đại ma vật. Bất quá trước đó ta trước ăn trước ít đồ. Bụng thật đói a. Cao tốc tái sinh cùng tiêu hao hoàn toàn chính xác sẽ cho người nhanh chóng cảm thấy đói khát. Syndicate cũng không có phản đối, hóa thành điếu trụy nó nói, vậy trước tiên tìm một chỗ, bám một cái nhược điểm ma vật ăn. Sau khi ăn xong, chúng ta liền đi phía bắc, nơi đó còn có một cái cường đại ma vật, có lẽ có thể khôi phục ta 0,5% lực lượng. Như thế vui vẻ đáp lời đạo, Lisa dùng nhẹ nhàng tốc độ rời đi rồng rêu mộc thụ động. Thiếu nữ nhanh chóng rời đi mê vụ xâm lâm, tịnh chiều lấy phương bắc di động, nhưng ngay tại nàng bắt lấy một cái nhỏ yếu ma vật, tịnh đem hắn giết chết, nhóm lửa, ăn thịt nướng thời điểm, Syndicate bất thình lình sử dụng tinh thần thông tin, dùng nghiêm khắc không gì sánh được, nhưng lại kéo lấy một tia sợ hãi ngữ khí ra lệnh. Nhanh, Lisa, cây đuốc diệt đi, lập tức, trốn đi, ta đến yểm hộ ngươi, trốn vào lùm cây bên trong đi. Vâng, vừa vặn ăn lửng dạ, còn dự định tiếp tục. Lisa mặc dù vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là thuận theo nghe theo Syndicate chỉ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất của mình dập lửa, sử dụng điện lưu thanh lý thân thể, sau đó trốn vào cách đó không xa trong bụi cỏ ẩn núp. Syndicate cũng lập tức gia trì lên một tầng mơ hồ cảm giác tinh thần hộ cháo, đem hai người thân hình triệt để ẩn nấp. Mà xuống một khắc, ngay tại Lisa còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, nặng nề vô cùng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, xuất hiện tại hiếu kỳ Lisa cùng nghiêm túc Syndicate trong mắt. Là một cái có tới cao 5-6 mét cành càng cự vật, nó có biên bước một loại hai cánh, hai chi như là sơn dương sừng lớn, cùng một đôi phủ đầy răng nanh miệng rộng. Nó thô to tứ chi bên trên đều là phát đạt bắp thịt cùng kiên cố giáp xác. Hai mắt bên trong lóe ra ám tử sắc quỷ dị quang mang. Toàn thân trên dưới tản ra khí lưu hoàng. Nó hành tẩu qua mặt đất hóa thành đất khô cằn, cây cỏ khô héo, lá rụng thiêu đốt, ẩm ướt không khí tại quái vật khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt liền biến thành khô ráo. Nóng rực gió theo to lớn hai cánh kích động, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Rực ma, Syndicate dùng tinh thần thông tin, dùng không gì sánh được nghiêm túc giọng nói, khoảng cách Ác Devil chỉ có cách xa một bước thâm. Nguyên rực ma, ác ma đột tiền chạm, thế mà đã đi tới thế giới sao? Mà Lisa tại nhìn thấy ác ma giữ tợn kinh khủng khuôn mặt sau đó. Chất chứa tại trong huyết mạch bản năng lập tức liền để nàng minh bạch. Đối phương là nàng giờ đây vô luận như thế nào cũng vô pháp lực địch. Nhất định phải rời xa, trốn tránh, chạy càng xa càng tốt tồn tại. Như thế to lớn thân thể, cường đại như vậy lực lượng, lão sư không ngăn nổi, phụ thân cũng ngăn không được. Toàn bộ liệp ma đội cũng đỡ không nổi. Trong lòng một nháy mắt liền biết rồi sự thật này, long nhân thiếu nữ nguyên bản còn kéo lấy một tia hiếu kỳ tâm tức khắc biến thành rét lạnh. Cường đại như vậy ma vật đi tới thôn làng phụ cận, nhất định phải mau chóng đi thông chi phụ thân bọn hắn. A, chắc thí tiểu đội còn tại phụ cận, mà liền tại Lisa chợt nhớ tới sự thật này thời điểm. Đầu này thâm uyên rực ma ở giữa không trung hít hà. Sau đó dùng thâm uyên ngữ lầm bầm một câu. Lửa cùng thịt nướng vị đạo. Xung quanh có long nhân. Nó tuét ra miệng, cười tàn nhẫn nói. Ta thích những này tiểu gia hỏa vị đạo. Máu của bọn hắn rất có lực. So nhân loại, tích dịch nhân loại hình ăn ngon hơn nhiều. Nhưng còn chưa chờ đầu này rực ma vỗ cánh bay lên. Chuẩn bị đi xung quanh tìm kiếm những cái kia trong miệng nó, ăn ngon tiểu gia hỏa, bóng dáng lúc. Một vòng màu đỏ đột ngột xuất hiện ở Colonos phía trên dãy núi không trung. Ông, nương theo lấy rất nhỏ, lại phảng phất vang vọng tại tất cả sinh vật bên tai vù vù. Đột nhiên, thương khung biến sắc, nguyên bản bầu trời xanh thăm thẳm trong nháy mắt liền hóa thành đen nhánh. Vô số ngôi sao màu bạc treo cao màn trời, phóng thích ra lấm ta lấm tấm quang huy. Cảm giác này, phảng phất chính là cái nào đó nguyên bản che đậy toàn bộ bầu trời cùng thế giới bình chướng bất. Thình lình tiêu tán, lộ ra nguyên bản hư giả bầu trời sau đó chân thực. Mà liền tại màu bạc quần tinh bên trong, có vô số màu đỏ điểm sáng ngay tại khuếch tán. Bọn chúng tại bầu trời đen nhánh bên trong vạch ra từng đạo màu đỏ quỹ tích. Chiều lấy toàn bộ thế giới trụy lạc. Kia là thiên thạch, đến hàng trăm kế, đến ngàn vạn mà tính thiên thạch. Bọn chúng tự thế giới bên ngoài trụy lạc, kéo lấy thiêu cháy tất cả liệt diễm. Giáng lâm thế giới, trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc, sơn mạch run rẩy. Kéo dài long hống từ phương xa trong hoang mạc ương truyền đến. Có thể nghe ra kia trong tiếng hô phẫn nộ cùng suy yếu. Nương theo lấy vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất. Colonos sơn mạch trong nháy mắt liền giấy lên đại hỏa. Có thể trông thấy, có vô số có hai cánh rồng cùng ác ma. Còn có phần đông không biết tên sinh vật ở trên bầu trời bay lượn. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa chiến đấu. Nhưng lại tận khả năng không đi phá hủy trên mặt đất hết thảy. Bọn chúng thậm chí lại chủ động đi dập tắt chính mình giáng lâm đốt lên hỏa diễm. Không đi phá hư dãy núi này. Kỳ quái chiến đấu cùng phân tranh ngay tại toàn bộ Colonos sơn mạch bày ra. Làm nguyên bản sinh tồn ở phiến đại địa này ma vật cùng long nhân chân tay luống cuống. Quân đoàn rốt cuộc đã đến. Nguyên bản cái kia rực ma tức khắc mặt lộ vẻ mừng rỡ mặc dù theo Lisa vẫn ghê tởm dữ tợn. Nó lập tức từ bỏ tìm kiếm xung quanh long nhân dự định. Sau đó chấn động hai cánh, bay lên không trung, cùng một đầu song túc rực long chiến đấu. Mà phương xa, thần trong hoang mạc tâm, màu bạc cổ long đem chính mình giấu ở hạt sắt phong bạo bên trong. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế giới bên ngoài, kia mấy cái đang giằng co lẫn nhau. Tịnh nhìn xuống tiểu tiểu thế giới cường đại tồn tại, trong đó có cự long, có ác ma, có phần đông chủng tộc kỳ lạ cường giả. Thời gian qua đi mấy trăm năm, thuộc về nó cùng tận thế ở giữa chiến tranh, một lần nữa mở ra. Thời không đầu bên kia, Microp thế giới, Bắc Địa Moldavia, Đại Ajax Sơn Mạch, chuẩn bị xong chưa? Joshua, Banier cùng William ngồi tại trong phòng điều khiển, mang theo kỳ lạ đầu khôi bọn hắn điều chỉnh thử lấy chính mình cải tạo không biết bao nhiêu lần thí. Nghiệm phi thuyền, lộ ra một cái hưng phấn nụ cười, muốn chuẩn bị xuất phát, ta cũng chờ hơn 10 ngày, hiện tại ngươi lại hỏi ta có hay không chuẩn bị kỹ càng. Mà sau lưng bọn hắn, đang hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú lên phía trước dần dần thành hình thời không thông đạo tóc đen nam nhân. Nhưng là hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, nhanh lên lên đường đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy mạnh mẽ không gì sánh được thời không ba động. Một chiếc nho nhỏ bạch sắc phi thuyền, cứ như vậy biến mất tại Đại Ajax Sơn Mạch trên không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.